Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 70, chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ tứ chủ vắt óc nghĩ ra một cách, tự thấy rất hay, mẹ, hay là con thử hỏi con gái xem nó có nghĩ ra cách gì không? Một câu nói khiến bà cụ vệ lập tức nhớ lại nỗi sợ hãi khi đứa cháu gái cưng của mình rơi vào hôn mê bất tỉnh. Bà cụ nửa tin nửa ngờ lời bà lộ thần. Nhưng trong lòng bà cụ cũng đã có một lời giải thích. Dù vệ thiêm hỉ có năng lực giúp đỡ gia đình, cũng không thể ỷ lại mãi được. Nếu một ngày nào đó làm trời cao không vui, chẳng phải đứa cháu gái cưng của bà cụ sẽ gặp họa hay sao? Lúc đó, bà cụ vệ vẫn đang cầm tàu tê, hát, u, ố, xê lá hút thuốc lào. Nghe vệ tứ chủ nói vậy, bà cụ sợ đến mức làm rơi cả tẩu thuốc. Vệ tứ chủ, anh giỏi thật đấy, 20, 30 tuổi đầu, không nuôi nổi vợ con mà còn định dựa vào con gái mình. Anh không thấy xấu hổ à? Thật là càng sống càng thụt lùi. Vệ tứ chủ cúi đầu nói nhỏ, con cũng chỉ muốn con bé được ăn ngon một chút. Nó còn nhỏ, dạ dày yếu, ăn thô không tiêu, con muốn nó ăn thức ăn tinh. Nhưng vợ chồng con không có khả năng kiếm ra, chẳng phải chỉ còn cách dựa vào nó hay sao? Bà cụ vệ tức đến mức đau ngực, tiện tay vớ lấy giỏ kim chỉ đánh vệ tứ chủ, từ trên giường đến dưới giường, từ trong nhà ra ngoài sân, đánh cho anh ấy kêu gào thảm thiết. Bà cụ vừa đánh vừa mắng, làm cha mẹ vô dụng, còn dám nói lý à, vệ tứ chủ, mẹ hối hận xê, hát. Ế, tê đi được. Hồi đó sao không đem anh cho người ta nuôi? Đồ vô dụng, chỉ giỏi ra mặt dày mà không có não. Năm đó mẹ một mình nuôi nấng các anh chị em của anh, chẳng phải cũng lớn khôn cả rồi sao? Bây giờ anh chỉ nuôi một con trai một con gái mà cũng dám than khổ. Tôi thấy anh đúng là lười nhác. Không đánh cho một trận thì anh không biết mẹ đây nặng ký đến mức nào. Vệ tứ chủ ôm đầu bỏ chạy, từ bé đã bị đánh ra ám ảnh tâm lý. Giờ chỉ cần thấy sắc mặt của bà cụ vệ lạnh đi là lập tức chân run. Hai đầu gối mềm nhũn, chạy cũng không nổi. Vệ nhị trụ và vệ tam trụ ban đầu định mặc kệ, nhưng thấy bà cụ vệ tức giận thật sự, sợ bà cụ bị kích động quá mà sinh bệnh, đành chạy ra can ngăn. Hai người kéo bà cụ vệ lên giường, thay nhau khuyên nhủ, cuối cùng, nhờ lời bảo đảm của vệ tứ chủ, bà cụ mới nguôi giận. Một cuộc họp gia đình nghiêm túc bị vệ tứ chủ làm loạn đến mức gà bay chó chạy. Chẳng đâu vào đâu, bà cụ vệ chẳng còn tâm trạng để tổ chức cuộc họp gia đình nữa. Gương mặt lạnh tanh, bà cụ vỗ mạnh xuống bàn đưa ra quyết định. Nếu không nghĩ ra cách nào khác, thì chỉ còn cách cũ thôi. Khai hoang. May, nhị trụ, tam trụ, hai anh em các con chịu trách nhiệm khai hoang, đến những mảnh đất hoang nhà mình đã khai phá trong núi. Mở rộng thêm xung quanh đó, tiện thể, ra rừng đào ít đất màu mỡ, đem về thay đất trước sân, sau vườn, năm nay sân nhà ta cũng phải trồng thêm gì đó. Vệ tứ trụ thấy bà cụ vệ thậm chí chẳng buồn liếc nhìn mình. Trong lòng lạnh toát. Anh ấy khum núm, nịnh nọt hỏi, mẹ, thế con làm gì à? Bà cụ vệ nhếch môi cười lạnh. Anh hai với anh ba khai hoang, đương nhiên con phải lo gánh nước, trồng trọt rồi. Bây giờ anh hai, anh ba chưa xong việc khai hoang, thì trước mắt con ở nhà dọn dẹp cho xong đi. Xới hết đất đông bị đóng băng lên, sau đó ra mảnh đất bên cạnh rừng mà nhà ta vẫn để hoang. Làm sạch cỏ rác, dựng hàng rào quanh đó. Đất xới lên rồi thì dọn hố phân, trộn phân với đất, rồi ra sông gánh nước tưới ẩm đất, hòa tan phân vào. Chờ trời ấm hơn, chỗ đó sẽ là nơi trồng rau chính cho nhà mình. Vệ tứ chủ, thế nào là trả thù? Đây chính là trả thù. Kiểu trả thù không hề giấu giếm, cũng chẳng che đậy chút nào của bà cụ vệ. Nhưng bà cụ đã ra lệnh, vệ tứ trụ nào dám cãi, anh ấy uất ức đáp lời. quay lưng đi mà lén lau giọt nước mắt tủi thân. Cách chương.